Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 18, Folly phu nhân chuyện cũ. Người ông ngoại bà ngoại. Folly phu nhân chỉ vào trong hình hai trung niên nam nữ. Đây là ta hai cái ca ca, Gideon cùng Fabian. Đây là Molly, bên cạnh là ta. Ta là Priwet, nhà đứa con nhỏ nhất. Nhưng ta cùng tính cách của bọn họ rất không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Folly phu nhân tròng mắt màu xanh lam bên trong tràn ngập hồi ức. Ta vẫn không có thể làm cho mình như bọn họ như vậy dũng cảm. Luôn yêu thích khóc nhè. Ca ca tỷ tỷ đều là chăm sóc ta. Tấm hình này là ta nhập học năm ấy quay chụp. Khi đó Molly ở năm thứ 6. Fabian ở năm thứ 7. Gideon đã tốt nghiệp. Folly phu nhân lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ta gặp phải sự tình đều là yêu thích tìm bọn họ hỗ trợ. Mãi đến tận bọn họ đều tốt nghiệp sau đó. Ta biết Albert, Brain một tay nâng quai hàm. Lẳng lặng mà nhìn Folly phu nhân. Nghe vậy cũng lộ ra nụ cười. Ngày ấy, Ferrell đoạt ta bài tập. Nhường ta đuổi theo nàng. Tiếp ở một bên thêm mắm dặm muối. Làm cho rất nhiều người đều biết. Folly phu nhân cuốn lấy thái dương nông mái tóc màu đỏ. Khi đó Albert vừa vặn đi ngang qua, ngăn lại Ferrell, giúp ta một vấn đề nhỏ. Đương nhiên, ta biết hắn là vô ý. Hắn chỉ là muốn tìm Ferrell gây sự. Liền chúng ta liền nhận thức. Khi đó ta còn ở khóc nhè. Folly phu nhân cười tủm tỉm nói. Sau đó, hắn giúp ta rất nhiều bận bịu, cũng cho ta trêu chọc không ít họa. Liên lụy ta bị nhiều lần cấm túc. Khi đó phụ thân ngươi là cái nhường các giáo sư đau đầu ra hòa. Nhưng này cũng là vui vẻ nhất. Thời gian, Hắc Ma Vương vẫn không có quật khởi. Giới phù thủy gió êm sóng lặng. Ta vẫn cho là như vậy tháng ngày có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Đang ở Folly phu nhân chậm rãi giảng. Giải chuyện cũ thời điểm. Quảng trường Grimo số 12 bên trong. Harry tổ ba người cũng thu thập xong hành lý của chính mình. Hết thảy mọi người đang ăn mừng Hermione cùng Ron được tuyển cấp trường. Harry tâm tình trở nên hơi quái lạ. Mad Eye Moody lén lút kín đáo đưa cho hắn một tấm hình. Mặt trên một bầy nhỏ người chính ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hướng về bức ảnh ở ngoài vẫy tay. Ban đầu hội Phượng Hoàng. Moody dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Tối hôm qua ta đang tìm ta cái này dự bị áo tàng hình thời điểm phát hiện. Moody chậm rãi giới thiệu bức ảnh bên trong người. Đây là ta, bên này là Longbottom vợ chồng. Lupin, Bon, Sirius, khi đó hắn còn giữ tóc ngắn. Còn có, chấm ngoặc kép, Harry nhìn trong hình cha mẹ hắn. Hai người bọn họ trung gian còn có đuôi chùn. Harry cảm thấy có chút tâm thần bất an. Nhưng vẫn là miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười. Em Lai Ven, người gặp nàng. Còn có Hagrid, này không cần ta nói. Chấm ngoặc kép, Moody vẫn còn ở giới thiệu bức ảnh bên trong người. Priwet hai huynh đệ, Molly Kaka, bọn họ chiến đấu anh dũng ngoan cường. Vận dụng 5 cái thực tử đồ mới giết chết bọn họ. Chấm ngoặc kép, Harry nghĩ đến Weasley phu nhân. Trong lòng như là bị cái gì chặn lại. Các ca ca của nàng như là anh hùng như thế chết trận. Nàng hiện tại còn ở lo lắng sợ hãi. Sau đó hắn nghĩ tới Brain. Năm đó là đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Brain Folly mẫu thân sẽ chấm ngoặc kép, Harry hỏi. Hả? Đó là một cái rất không khiến người ta sung sướng sai lầm. Harry, Moody lớn tiếng nói. Folly trang viên bên trong. Folly phu nhân vẫn cứ đang giảng giải. Phụ thân ngươi tốt nghiệp sau khi Hắc Ma Vương đã bắt đầu tái xuất giang hồ, trắng trợn chiêu binh mãi mã. Albert trước kia hy vọng trở thành một quyết đích cầu thủ, bị cha của hắn ngăn cản. Sau đó, ta cũng từ Hogwarts tốt nghiệp, chúng ta chính thức xác nhận người yêu quan hệ. Folly phu nhân cười khanh khách nói, nhưng chịu đến gia gia ngươi phản đối. Phụ thân ngươi khi đó kiêu căng khó thuần. Muốn làm ra một phiên sự nghiệp, hắn cuối cùng quyết định gia nhập Hắc Ma Vương dưới trướng, ủng hộ sự nghiệp của hắn. Folly phu nhân ánh mắt trở nên u buồn lên. Kỳ thực, Khi đó ta tuy rằng không quá yêu thích như vậy, nhưng cũng không phản đối. Dù sao, tuy rằng bọn họ khẩu hiệu cùng lý niệm có chút cực đoan, nhưng khi đó các thực tử đồ còn không hề như vậy hắc ám cùng khủng bố. Hắc Ma Vương cũng coi như là anh minh thần võ. Một nhóm người đồng ý đi theo ở Hắc Ma Vương dưới trướng, vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp giới phù thủy. Đến giảm rất nhiều gia nhập người trước kia đều là ôm thuần túy giấc mơ, hoặc là thành lập một phiên sự nghiệp ý nghĩ. Priwet nhà, vào lúc ấy như là rất nhiều thuần huyết gia tộc như thế, lựa chọn không nhúng tay vào, yên lặng xem biến đổi. Folly phu nhân nói, Dumbledore tuy rằng thành lập hội Phượng Hoàng, nhưng khi đó thành viên thật rất ít. Đối với rất nhiều thuần huyết phù thủy xem ra, hội Phượng Hoàng lý niệm mới là kỳ cục. Lúc đó Hắc Ma Vương giống như là muốn đánh vỡ giới phù thủy này cục diện đáng buồn hy vọng. Sau đó, ta cùng Albert kết hôn. Hắc ám mây đen cũng không có lan đến chúng ta. Lại sau đó, theo Hắc Ma Vương thế lực lớn mạnh, hắn rất nhanh trở nên tàn bạo mà máu tanh lên, đem khủng bố mang cho toàn bộ giới phù thủy. Hắn những người theo đuổi e ngại hắn sức mạnh, chỉ có thể nằm dạp ở hắn dưới trướng. Albert tuy rằng cảm thấy không quá thỏa đáng, nhưng trong lòng hắn vẫn là tán đồng Hắc Ma Vương lý niệm, đồng ý đi ủng hộ và đi theo hắn. Folly phu nhân nói rằng, hắn trở thành lúc đó thực tử đồ hạt nhân một trong. Nhưng Hắc Ma Vương hành vi nhấc lên to lớn, khủng hoảng, thực tử đồ biến thành một cái tổ chức khủng bố. Bắt đầu đối với Mago xuất thân phù thủy cùng với Mago công khai phạt, dùng cấm kỵ ma chú, thậm chí phái ma pháp sinh vật tập kích người phản đối. Hành vi như vậy rất nhanh gây nên phản kháng. Lần thứ nhất phù thủy đại chiến chính thức khai hỏa. Chấm ngoặc kép, Dumbledore hội Phượng Hoàng nhanh chóng phát triển lên. Gideon cùng Fabian cũng gia nhập vào, đưa vào phản kháng Hắc Ma Vương sự nghiệp. Folly phu nhân con ngươi bên trong lần thứ nhất đựng bi. Ai, ta biết, đây là bọn hắn lý niệm, vì chính nghĩa cùng hòa bình, mang theo thuần túy nhất niềm tin. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân kéo ra một cái nụ cười. Nhưng ta hiểu rõ vô cùng Hắc Ma Vương mạnh mẽ, còn có những kia thực tử đồ trắng trợn không kiêng dè. Ta tìm tới bọn họ, hy vọng bọn họ không muốn cùng Hắc Ma Vương đối phó, lại bị bọn họ từ chối. Đúng đấy, ta xưa nay đều không như vậy dũng cảm. Bọn họ cũng không muốn nghe ta. Folly phu nhân nói, ta tìm tới Molly, nghĩ muốn thuyết phục nàng đồng thời đem ca ca từ hội Phượng Hoàng cái kia vũng bùn bên trong lôi ra đến. Các ca ca xưa nay nguyện ý nghe nàng. Thế nhưng Molly nàng đồng ý ủng hộ các ca ca quyết định. Folly phu nhân sờ môi. Ta không trách nàng, cũng không trách bọn họ. Dù sao ai cũng có sự kiên trì của chính mình. Đều đồng ý vì niềm tin mà phấn đấu quên mình. Brain nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của mẫu thân, nhẹ giọng nói rằng, người đầy đủ dũng cảm. Mẹ, hắn có thể nghĩ đến lúc đó Folly phu nhân là cỡ nào thống khổ. Hắn trượng phu gia nhập thực tử đồ, các ca ca nhưng đứng ở phản kháng trận doanh, chỉ có nàng bị kẹp ở giữa. Tình thế khó xử, quảng trường Grimoire số 12, Harry yên lặng ngồi ở trên cầu thang, nghe Moody trầm thấp giảng giải. Betty Priwet, nàng bắt đầu đung đưa không ngừng, hy vọng hai bên đều có thể bình an vô sự. Nhưng sức mạnh của một người cỡ nào nhỏ bé, Moody thở dài nói, nàng bắt đầu lợi dụng thân phận của chính mình, từ Folly nơi đó được không ít tin tức đồng thời chuyển cho Molly. Trong đó rất nhiều tin tức giúp chúng ta đại ân. Folly phu nhân mím môi thật chặt môi nói, ta phản bội phụ thân ngươi. Brain, ta phạm vào sai lầm lớn. Chấm ngoặc kép, Brain vỗ vỗ tay của nàng. Hắn rõ ràng, Folly phu nhân chỉ là một cái thê tử, một người muội muội. Nàng không có loại kia vì dân vì nước lớn yêu. Nàng chỉ là hy vọng nàng quan tâm người có thể trải qua tốt. Mãi đến tận lần đó, chấm ngoặc kép, Folly phu nhân gò má trắng xám lên, con mắt bên trong nhưng như là giấy lên phẫn nộ ngọn lửa. Ta nghe trộm đến một cái tin, ở Malfoy trang viên làm khách thời điểm, từ Lucius nơi đó nghe được. Bọn họ làm một cái bẫy. Ở bề ngoài muốn tập trung sức mạnh tập kích một cái hội Phượng Hoàng bảo vệ nhân vật trọng yếu. Trên thực tế là muốn tập kích lúc đó hội Phượng Hoàng cứ điểm. Ta vội vàng báo cho Molly tin tức. Này, chấm ngoặc kép, Folly phu nhân viền mắt đỏ lên. Thế nhưng kết quả đây. Hội Phượng Hoàng đám kia cạn. Bọn họ nhường Gideon cùng Fabian chờ ở trong cứ điểm. Liền hai người bọn họ. Sau đó bọn họ đã chết rồi. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân cắn răng nói rằng. Brain nhíu mày lại, có vẻ hơi nghi hoặc. Hắn động viên Folly phu nhân, làm cho nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Moody quay về hắn hình cung bình rượu uống một hớp lớn. Con kia màu xanh lam ma nhãn xoay tròn nghiêng sang đây xem Harry. Nghiêm túc nói. Sau đó, chúng ta phát hiện Betty đến tiếp sau truyền tới tin tức nhiều rất nhiều đáng sợ cạm bẫy. Chúng ta phân tích sau cho rằng, hoặc là nàng là triệt để ngã về thực tử đồ bên kia, hoặc là chính là nàng đã bại lộ. Dù sao nàng cũng không phải cái hợp lệ mật thám. Harry nín thở, chờ đợi sau đó cố sự. Một lần cuối cùng, nàng truyền đến một cái tin. Chấm ngoặc kép, Mad Eye lại rót ngụm rượu. Nàng nói thực tử đồ thiết cạm bẫy, muốn tập kích cứ điểm. Nhưng chúng ta cũng thu được đến từ hội Phượng Hoàng mật thám tình báo. Hắn đánh vào list trên vợ chồng dưới trướng. Cho tới nay thành lập rất nhiều công huân. Hắn tình báo cùng Betty hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cân nhắc qua đi. Quyết định tin tưởng chúng ta mật thám. Dù sao lúc đó chúng ta cứ điểm bảo mật tính rất mạnh. Thực tử đồ không nên biết. Moody nói. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng thông cảm Betty tâm ý. Không có nhường Prewet hai huynh đệ tham dự nguy hiểm nhất hành động, mà là nhường bọn họ lưu thủ ở trong cứ điểm, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Kết quả đây, Harry tối nghĩa nói, kết quả ngươi biết, Prewet hai huynh đệ chết, Moody miệng lớn uống rượu, hội Phượng Hoàng ra gian tế, cứ điểm bại lộ, cái kia mật thám bị niệm đoạt hồn chú, sau đó cũng bị giết chết. Sau chuyện này, Arthur cùng Molly lựa chọn gia nhập hội Phượng Hoàng. Mà Betty, nàng hận lên chúng ta. Từ đây cùng chúng ta đoạn tuyệt vãng lai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.